cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 460, lại một trận toàn thắng. Trận đấu này bên trong Ricardo thực hiện chiến thuật chức trách, cũng không phải là hắn am hiểu nhất, ngụy số 9. Mà càng sấp xỉ hơn tại FM trò chơi bên trong định nghĩa, đột trước tiền vệ. Nói ngắn gọn, hắn muốn đè vào toàn bộ đội bóng phía trước nhất, giống sắc bén nhất đao nhọn bình thường xé rách đối thủ phòng tuyến. Lợi dụng chính mình tốc độ cùng thân thể ưu thế tranh đoạt đội bóng từ bên trong sau trận trực tiếp. Phát khởi truyền xa, thẳng nhét, có khi muốn xuống để truyền trong, có khi muốn vì đồng đội sáng tạo cơ hội, có khi muốn nắm lấy thời cơ phân bóng, cũng có thể chính mình chạy ra lỗ hổng tiếp ứng đạt được. Mở màn bất quá mười mấy phút, hắn liền đã kiến tạo rồi hai bóng. Không thể nghi ngờ hắn đem chiến thuật của mình chức trách thực hiện đến gần như hoàn mỹ. Không cam tâm bị đào thải, Lazio người phát khởi tuyệt vọng tiến công. Nhưng bây giờ Lazio sớm đã không thể so với lúc trước. Né ta rời đi để bọn hắn hậu phòng tuyến trở nên cùng muôi vớt đồng dạng. Thứ 21 phút đồng hồ, Ricardo tại vòng ngoài cấm địa đưa ra một cái cực kỳ lực xuyên thấu thẳng nhét. Raul chen vào lốp bóng phá cửa, nhưng là tài biên nâng cờ rồi. Raul khởi động đến hơi sớm nửa bước, đó là cái rất khó phán đoán bóng, phi thường mơ hồ, so với hắn một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ nhiều nhất càng ra nửa cái thân vị. Lazio cũng không phải là không có cơ hội, bọn họ đập nồi dìm thuyền tiến công suýt nữa từ Pandev lật về một điểm. Nhưng là Pandev sút gôn đánh vào bên cạnh trên mạng. Theo Real Madrid đối với đối thủ tiến công dần dần thích ứng, cũng liên tiếp phản kích, Lazio người trở nên lực bất tòng tâm, tiến công cũng khó có thể có hiệu quả, phòng thủ hậu phương càng là lỗ hổng trăm ra. Thứ 35 phút đồng hồ, hai tên người Brazil đánh ra phối hợp, Ricardo tại vòng ngoài cấm địa cầm banh, nghiêng truyền đến phía bên phải lỗ hổng, Kaká chen vào cầm banh. Lúc này, Ricardo chẳng những không có hướng cấm khu bên trong cắm, ngược lại trở về chạy rồi hai bước, hất ra cầu thủ hậu vệ. Tại cầu thủ hậu vệ cùng lúc đi ra, hắn đột nhiên ra tốc khởi động, một cái bước xa liền đâm vào rồi cầu thủ hậu vệ sau lưng ngắn ngủi lộ ra lỗ hổng. Kaká nắm chắc cơ hội này, kịp thời đưa bóng đưa hướng trước cửa. Ricardo không làm bất luận cái gì điều chỉnh, trực tiếp lên chân đâm bắn, bóng đá thuận theo mà lăn nhập xa góc. 3-0, tranh tài còn chưa sử dụng hết một nửa thời gian, Real Madrid đã đặt vững rồi thắng cục, vậy đặt vững rồi vòng bảng vị trí thứ nhất, mà Ricardo hai truyền một bắn, không thể nghi ngờ là trên nửa lúc toàn trường minh tinh nổi bật nhất. Pellegrini cũng đối Ricardo biểu hiện phi thường hài lòng. Trên thực tế, hắn đối Ronaldo, Ricardo cùng Kaká đều phi thường thưởng thức. Cứ việc xuất phát từ giữ gìn huấn luyện viên chính quyền uy ý nghĩ, hắn cùng ba người này lên rồi xung đột, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối ba người này kỹ thuật bóng thưởng thức. Ba người này cơ hồ là hiện đại ba chủng loại hình tiến công cầu thủ đỉnh phong. Ba người bọn họ đồng dạng đều là tốc độ vô cùng cầu thủ, nhưng cụ thể kỹ thuật đặc điểm kỳ thật có sự bất đồng rất lớn. Nó bên trong Ronaldo cùng Ricardo đều là cường tráng cùng tốc độ gồm nhiều mặt, lực trùng kích không gì sánh kịp, cao tốc dẫn bóng năng lực rất mạnh. Một khi cho bọn hắn không gian vọt lên đến, bọn họ chính là trên thế giới kinh khủng nhất sát thủ. Bọn họ lại đồng dạng có người Brazil tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật, có một cước truyền bóng cước pháp cùng xuất sắc sức tưởng tượng. Nhưng bọn hắn cũng có phân biệt. Phân biệt là Ricardo đại cục cảm giác càng tốt hơn, am hiểu hơn tổ chức điều động, cơ hồ toàn trường toàn năng, mà Ronaldo trước cửa cảm giác cử thế vô song. Coi như Ricardo cũng có chỗ không kịp, Kaká đâu? thì là hiện đại trước eo đại biểu. Có thể truyền, có thể bắn, có thể lấy sức một mình dẫn bóng giết ra một đầu huyết lộ. Có nhất định đối kháng năng lực, thường xuyên có thể làm vì dấu ở tiền vệ sau lưng đao nhọn kiến công lập nghiệp. Ba người bọn họ, đến nó bất kỳ người nào, đều có thể vì đội bóng mang đến cúp quán quân, đều có thể trở thành xây đội nền tảng, mà ba người tề tụ, đơn giản liền có thể triệu hoán thần long rồi. Pellegrini từ đầu đến cuối không nghĩ tới đem bọn hắn làm đi. Hắn một lòng nghĩ là áp đảo bọn họ, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, nghe theo ý kiến của hắn tiến hành cải tạo. Nếu như Ronaldo có thể chạy càng thêm tích cực, nếu như Ricardo tại gánh chịu tiến công cùng tổ chức chức trách bên ngoài còn có thể càng tích cực trở về thủ, nếu như Kaká có thể đá được càng thêm linh hoạt, chuyền bóng càng có xuyên thấu tính, hắn cho rằng dạng này tổ hợp ba người đem chân chính không gì không phá. Tại hiệp thứ nhất giao thủ thất bại về sau, hắn vậy không có thay đổi ý nghĩ, chỉ là lần này hắn sẽ làm đến càng thông minh, càng có sách lược tính. Tỉ như hắn cố ý bất an bài thay phiên, chính là muốn cho ba người này chính mình chịu không được chủ động sách ra muốn nghỉ ngơi. Dạng này lần sau chính mình muốn an bài thay phiên thời điểm, bọn họ liền không lời có thể nói. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là Ronaldo vậy mà bởi vì quá mỏi mệt mà kéo thương rồi bắp đùi. Quả nhiên là tuổi tác cao a, thanh xuân không còn, Ronaldo thụ thương, đối với đội bóng tới nói, đương nhiên là một cái tổn thất lớn. Bất quá đối mặt Lazio cái này loại cấp bậc đội bóng, dù cho không có Ronaldo, cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Giữa trận nghỉ ngơi trong lúc đó, hắn không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh, ba bóng dẫn trước. Bất luận cái gì điều chỉnh đều là dư thừa, bất luận cái gì lời nói đều là nói nhảm. Tiến vào nửa chàng sau, đội bóng tự động tiếp tục rút về, thoải mái mà đánh lấy phản kích. Lazio rất khó đánh vào Real Madrid cấm khu, mà Real Madrid phản kích lại cơ hồ là chiêu chiêu chí mạng. Tiến vào 60 phút đồng hồ về sau, Pellegrini liền liên tục thay người. Robben thay đổi Kaká, Van Nistelrooy thay đổi Ricardo, Drenthe thay đổi Raul, Haaland giúp toàn bộ ra sân. Mặc dù cái này trận đấu mùa giải, Real Madrid phòng thay quần áo bên trong Haaland giúp thế lực đại tăng, nhưng vẫn không thể nào cùng bản thổ giúp Brazil bang chống lại. Real Madrid lãnh tụ tinh thần là Raul, kim sói Guti là fan hâm mộ sủng nhi, Ramos là fan hâm mộ tân sủng. Có ba người bọn họ tại, bản thổ giúp phòng thay quần áo địa vị liền không thể lay động. Brazil bang lại càng không cần phải nói, binh hùng tướng mạnh, có thể cùng bản thổ giúp vật cổ tay, tại fan hâm mộ cảm nhận bên trong vị trí vậy phi thường trọng yếu. Haaland giúp Robben, Schneider, Drenthe dù sao mới đến, chỉ có thể nói là vừa mới đứng vững chân, tại fan hâm mộ cảm nhận bên trong còn không có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Bất quá tại Van Nistelrooy chỉ huy xuống, bọn họ vẫn là trở thành trong phòng thay quần áo thứ ba cực. Pellegrini không có mang đến chính mình tâm phúc ái tướng Riquelme, nhưng hắn cũng biết rõ khống chế phòng thay quần áo tầm quan trọng. Cho nên tại nguyên bản liền có Hà Lan cầu thủ Van Nistelrooy, Schneider trên cơ sở, cố gắng đưa vào rồi Robben cùng Drenthe, hy vọng đem Hà Lan giúp phát triển vì chính mình dòng chính. Nhưng hắn lại quên một điểm, đội tuyển Hà Lan vốn là thích nhất nội chiến đội bóng một trong. Cái này mấy tên Hà Lan cầu thủ ở giữa liên hệ cũng không phải chặt như vậy mật, căn bản không có khả năng đoàn kết ở xung quanh hắn. Ronaldo đám ba người bị bài trừ ra đội hình ra sân cái kia 5 trận đấu bên trong, Hà Lan giúp mình vội vàng nội đấu đi, căn bản không ai đứng ra ủng hộ Pellegrini. Pellegrini cũng là rất lúng túng, không phải Tây Ban Nha quốc tịch, không có ở Real Madrid bất kỳ một cái nào đội trẻ đợi qua, không có đem ra được vinh dự, không có lấy qua bất kỳ một cái nào quán quân, không có mang đến một cái tâm phúc cầu thủ. Pellegrini nhưng thật ra là nhất định không cách nào khống chế Real Madrid phòng thay quần áo. Chỉ là hiện tại hắn còn không có nhận thức đến, hoặc là nói không muốn thừa nhận điểm này mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.